Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau mau ngồi, Thẩm Hoàng hậu tâm tình rất tốt, ngồi dậy, Thẩm Chiếu Hy cũng thu hồi tay, đi đến một bên ngồi xuống. Vương ma ma cấp thái tử cùng lục hoàng tử thượng trà, lại bưng mâm đến Thẩm Chiếu Hy bên người, cười nói. Hoàng hậu nương nương niệm cập cô nương thân mình vừa mới khỏi hẳn, cố ý phao khư ướt đồi hàn quả phỉ trà, còn bỏ thêm phục linh. Thẩm Chiếu Hy mặt mày phiếm cười nhạt nhu hòa, thanh tuyến dịu dàng nói. Cảm ơn cô mẫu, thái tử mới vừa mang trà lên, nghe nói nàng mềm như bông tiếng nói, theo tiếng nhìn lại. Thiếu nữ phiếm nhẹ nhẹ ý cười, xanh nhạt tay ngọc chính mang trà lên, gương mặt kia dung kiều tiếu, tiêm mi như hỏa, nhưng thật ra biến hóa cực đại, làm hắn thoáng kinh ngạc. Đang lúc hắn thất thần hết sức, Thẩm Chiếu Hy đột nhiên ngẩng đầu, thanh triệt mắt đẹp một chút cùng hắn chạm vào nhau, hai người đều là sửng sốt. Thẩm Chiếu Hy cầm chén trà tay buộc chặt, phấn nộn đầu ngón tay hơi hơi trở nên trắng, rồi sau đó vội vàng cúi đầu. Nàng hiện giờ cũng không nguyện cùng Đỗ Dịch từng có nhiều liên lụy, cũng sợ chính mình bị hắn phát hiện manh mối. Nghe nói biểu muội bệnh tình lặp đi lặp lại, ta vốn định về trước cung bái kiến mẫu hậu, lại đi phủ thừa tướng vấn an biểu muội, nhưng thật ra ở chỗ này trước đụng phải. Đỗ Dịch cho rằng Thẩm Chiếu Hy thẹn thùng, cười mở miệng. Hắn từ năm trước đã bị Hoàng thượng an bài Nam Hạ khảo sát dân tình, đã có nửa năm chưa từng nhìn thấy Thẩm Chiếu Hy, ấn tượng còn dừng lại ở cái kia thường xuyên theo sau lưng mình tiểu thiếu nữ, trước mắt vừa thấy, đối phương thay đổi không ít. Nói không nên lời cảm giác, chỉ là cảm thấy càng thêm xuất sắc. Như thế cũng hảo, Đỗ Dịch vẫn luôn biết Thẩm Hoàng hậu ý tứ, cũng nhìn ra được tới Thẩm Chiếu Hy đối chính mình cố ý, nàng thấy hắn năm lần bảy lượt e lệ thẹn thùng. Thẩm Chiếu Hy lập tức muốn cập kê, lại đoan trang dịu dàng, thuận lý thành trương ngồi trên thái tử phi vị trí là được. Tả thái tử biểu ca vướng bận, Hy Nhi thân mình đã khỏi hẳn, cũng không lo ngại. Thẩm Chiếu Hy nhẹ nhàng cười, tiếp theo hắn nói, rũ đôi mắt không hề gợn sóng. Thẩm Hoàng hậu chen vào nói, trêu ghẹo nói, thái tử hảo sinh nhìn một cái, Hy Nhi có phải hay không trường cao không ít. Cằm đều tiêm. Nàng vẫn luôn đều biết Thẩm Chiếu Hy bộ dáng sinh đến không tồi, lần này nhìn, càng thêm xinh đẹp. Cái nào nam nhân không yêu sắc đẹp, nếu là thái tử vừa ý, cũng tình nàng chính mình đi cùng hoàng thượng cầu chi. Hiện giờ tới rồi nàng cái này số tuổi, có thể có cái hài tử đều đã là hy vọng xa vời, càng không trông cậy vào chính mình hài tử đăng cơ thượng vị. Nếu là Thẩm Chiếu Hy gả vào Đông Cung, sinh hạ thái tử trưởng tử, nàng tâm cũng liền an. Đỗ Dịch nguyên bản đã thu hồi tầm mắt, Thẩm Hoàng hậu vừa nói, Thẩm Chiếu Hy lại cảm giác hắn tầm mắt dừng ở trên người mình, còn nói. Là có chút, mặt đều nhỏ, Thẩm Chiếu Hy không muốn làm cho bọn họ thảo luận chính mình, cảm thấy cả người không được tự nhiên, nàng trong lời nói thoáng mang theo chút buồn rầu. Cô mẫu cùng thái tử cũng đừng trêu ghẹo Hy Nhi, này đoạn thời gian, dược đều uống phun ra, thật vất vả dài quá chút thịt, lại toàn bộ còn trở về. Lời này chọc đến Thẩm Hoàng hậu bật cười, cảm thấy nàng so ngày thường nhiều chút ngây thơ thẳng thắn. Rốt cuộc là cái hài tử a, nào hiểu này hậu cung nữ nhân đối với mỹ mạo chấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiếu Hy không chút để ý nhìn về phía Đỗ Thừa Nguyệt, đem đề tài chuyển rời đến trên người hắn. Lục biểu ca không phải du lịch đi sao? Khi nào trở về? Đỗ Thừa Nguyệt thân thể không tốt, khi còn nhỏ còn bị đưa đến chùa Thanh Sơn đi theo phương trượng trụ quá một đoạn thời gian. Hắn ở mùa đông khi cư ở trong phủ, mỗi năm đều có một đoạn thời gian ra ngoài du lịch, vô cầu vô thúc. Tuy bị Thẩm Hoàng hậu dưỡng ở dưới gối, nhưng cũng gần là làm cấp hoàng thượng xem, không có người sẽ tận tâm bồi dưỡng một cái người sắp chết, cũng không có người sẽ hãm hại một cái người sắp chết. Bất quá Thẩm Chiếu Hy cảm thấy Đỗ Thừa Nguyệt là cái người có phúc. Thái y từng nói hắn khó có thể sống đến 10 tuổi, trước mắt đều qua đã nhiều năm, liền nhân như thế, các đại hoàng tử đều có chắc phi cùng thông phòng nha hoàn, lại không người dám cho hắn an bài. Sau lại hoàng thượng làm hắn đi Kinh Châu, cũng không hỏi đến con nối dõi việc, Thẩm Chiếu Hy sau lại ở Khánh Vương Phủ, thật đúng là không thấy được có di nương, không biết có phải hay không Kinh Châu dưỡng người, nàng cảm thấy Đỗ Thừa Nguyệt thân mình so hiện tại hảo rất nhiều. Hôm qua vừa đến kinh thành, Đỗ Thừa Miệt nguyên bản ở phẩm trà, nghe được Thẩm Chiếu Hy nói sau, dừng lại động tác, trong trẻo mắt đen chiều nàng nhìn lại, nhiễm một tia ấm áp, cười nhạt, ôn thanh trả lời. Đỗ Thừa Miệt cười giống như ba tháng xuân phong, vuốt phẳng Thẩm Chiếu Hy nội tâm một chút nóng này, hắn luôn là như vậy, không nhanh không chậm. Thẩm Hoàng hậu cũng nhìn về phía Đỗ Thừa Nguyệt, người thân mình nhưng hảo nhớ chút. Đỗ Thừa Nguyệt, nhi thần vẫn chưa cảm giác có biến hóa. Không có biến hóa cũng hảo. Thẩm Hoàng hậu gật gật đầu, lại hỏi, Huyền Nhất Phương Trượng gần đây tốt không? Huyền Nhất Phương Trượng chính là lúc trước đem Đỗ Thừa Nguyệt mang theo trên người lão hòa thượng. Hết thảy đều hảo, Thẩm Hoàng hậu tượng trưng tính lại hỏi thêm mấy vấn đề, tự nhiên mà vậy đem đề tài dẫn tới Đỗ Dịch trên người, nàng nhất quan tâm. Tự nhiên là thái tử hay không làm hoàng thượng vừa lòng. Hoàng thượng vừa lòng, đủ loại quan lại vừa lòng, đăng cơ tự nhiên thuận lợi. Thẩm Chiếu Hy không có chen vào nói, liền ở một bên ngồi nghe. Đỗ Thừa Nguyệt lời nói cũng không nhiều lắm, nếu là không có bị điểm danh, hắn cũng là an an tĩnh tĩnh, uống trà. Dĩ vãng, Thẩm Chiếu Hy ngồi trên mấy cái canh giờ, cũng không thấy phiền, hôm nay kiên nhẫn khiếm khuyết, nàng ánh mắt nhìn về phía thái tử. Rồi sau đó lại dừng ở Đỗ Thừa Nguyệt trên người. Đỗ Thừa Nguyệt chính ngẩng đầu, cùng nàng nhìn nhau, thần thái ôn hòa, thấy nàng thật lâu không rời đi mắt, giữa mày phảng phất nhiễm một tia ý cười. Không biết có phải hay không cùng hắn ở chung lâu rồi, Thẩm Chiếu Hy có thể nhanh chóng bắt được hắn lộ ra đinh điểm nghi hoặc thái độ. Nàng cùng Đỗ Thừa Nguyệt quan hệ cũng không phải thực thân cận, tuy nói nàng thường xuyên vào cung chủ thượng một đoạn thời gian. Nhưng đó là vì cùng thái tử thân cận. Đỗ Thừa Nguyệt phía trước một năm có hơn phân nửa thời gian ở hắn trong sân dưỡng bệnh, Thẩm Hoàng hậu cũng miễn hắn thỉnh an, hai người gặp mặt không nhiều lắm. Thẩm Chiếu Hy đối hắn ấn tưởng, phía trước giới hạn trong là cái cùng thế vô tranh thanh nhã người, nếu là nghe nói hắn bệnh tình lại chuyển biến xấu, chỉ có thể thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt Đỗ Thừa Nguyệt nghi hoặc, Thẩm Chiếu Hy chỉ đương không nhìn thấy, oánh nhuận trên mặt mang theo một chút mềm nhẹ ý cười, mắt đẹp sáng trong. Đỗ Thừa Nguyệt đáy mắt hơi hơi hiện lên một tia gợn sóng, thực mau biến mất, trên mặt như cũ mang theo ôn nhuận thái độ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh ngồi, lặng lặng nghe. Có lẽ là thái tử lời nói quá đến Thẩm Hoàng hậu tâm, hai người đã bị lưu lại cùng dùng bữa. Đồ ăn đi lên khi, thái tử còn cố ý nhìn về phía Thẩm Chiếu Hy. Biểu muội một hồi đa dụng chút, còn trở về thịt, cần phải tranh thủ ăn trở về. Thẩm Chiếu Hy trên mặt lộ ra thẹn thùng, rũ mi thuận theo. Nàng trong lòng hận không thể đem thức ăn trên bàn khấu đến cái này cẩu nam nhân trên người. Muốn hắn quản sao, ăn không ăn là chuyện của nàng, hư tình giả ý đồ vật. Số lượng vừa phải liền hảo, Thẩm Hoàng hậu mỉm cười mở miệng, nàng nhưng thật ra cảm thấy Thẩm Chiếu Hy trước mắt đẹp rất nhiều, ở đông đảo quý nữ. Đó là đỉnh đỉnh hảo, vẫn là muốn khắc chế. Hy Nhi nghe cô hỗ, thái tử biểu ca liền sẽ lấy ta nói giỡn. Thẩm Chiếu Hy tiếp nhận Thẩm Hoàng hậu nói, chôn đầu, ngữ khí vừa nghe còn có chút nghịch ngợm bất đắc dĩ. Thẩm Hoàng hậu cười, Đỗ Dịch khóe miệng thượng kiều, chưa nói cái gì, thoạt nhìn tâm tình không tồi. Đỗ Thừa Nguyệt tác thần sắc như thường, quy quy củ củ ở dùng bữa. Sau khi ăn xong, Thẩm Hoàng hậu liền trở về nghỉ ngơi. Đỗ Dịch bị hoàng thượng kêu đi ngự thư phòng, Đỗ Thừa Nguyệt cũng ra Cẩm Tú cung, Thẩm Chiếu Hy thấy thế, bước nhanh theo đi lên. Đỗ Thừa Nguyệt đi rồi một đoạn đường, dư quang sau này liếc, thả chậm bước chân. Thẩm Chiếu Hy đi đến trước mặt hắn, tươi cười minh diễm gọi một câu. Lục biểu ca, biểu muội đây là muốn đi đâu? Đỗ Thừa Nguyệt hồi lấy cười, chậm rãi mở miệng hỏi. Ở trong cung nhàm chán, cũng không buồn ngủ, đã muốn đi vừa đi. Thẩm Chiếu Hy thanh tuyến mềm mại, nhìn phía hắn nói như vậy. Nàng nghĩ tới, Đỗ Thừa Nguyệt kiếp trước có thể đem nàng cứu ra đi, kiếp này nhất định có biện pháp. Tứ hôn sợ là khó làm, Thẩm Hoàng hậu cũng sẽ không cho phép nàng gả cho không có quyền thế nhàn tản vương gia. Hơn nữa hắn thân mình giống như không thể cưới vợ, nếu là ra cái gì sai lầm, nàng khó thoát này cữu. Chết giả liền thành, chờ hắn phong vương, nàng liền cùng hắn cùng đi Kinh Châu. Nghe nói Kinh Châu non xanh nước biếc, có rất tốt núi sông, đáng tiếc kiếp trước nàng bệnh nguy kịch, không thể tiến đến du lãm. Kia liền cùng đi một chút, Đỗ Thừa Nguyệt không hỏi nhiều, thả chậm bước chân, cùng nàng sóng vai mà đi. Đi chưa được mấy bước lộ, Thẩm Chiếu Hy liền cúi đầu, nhẹ giọng hỏi. Lục biểu ca du lịch trên đường nhưng có phát sinh cái gì hảo ngoạn chuyện này? Hy Nhi thật sự tò mò bên ngoài thế giới. Hảo ngoạn chuyện này, Đỗ Thừa Nguyệt còn dư vị nhớ hả, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Nhất thú vị, bất quá thế gian trăm thái, cách sống không đồng nhất. Cách sống không đồng nhất, Thẩm Chiếu Hy như là minh bạch hắn sở chỉ, đáy mắt đột nhiên ảm đạm, ngữ khí có chút che giấu tích tụ. Nhân sinh chi chuyện may mắn, hẳn là có thể ấn chính mình cách sống sinh hoạt, nam tử có lẽ còn có lựa chọn quyền lợi, nữ tử sinh hạ tới liền không phải do tuyền. Đỗ Thừa Nguyệt đồng tử kinh ngạc chợt lóe mà qua, nhìn cách đó không xa nha hoàn gã sai vặt, ôn tồn cười nói. Hy Nhi tưởng tuyển cái dạng gì sinh hoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiếu Hy thân là thẩm gia đích nữ, ngạnh sinh sinh sát ra một cây lộ, nếu là an an ổn ổn chiếu con đường này đi, liền có thể trở thành kia một người dưới, vạn người phía trên nữ tử. Đó là thế gian nữ tử sở cầu. Thẩm Chiếu Hy đáy mắt trong suốt sáng ngời, mềm ấm êm tai tiếng nói mang theo kỳ vọng. Nếu là có một ngày ta có thể cùng Lục biểu ca giống nhau tự do tự tại, vậy là tốt rồi. Đỗ Thừa Nguyệt đặt ở cổ tay áo hạ tay hơi hơi thu, trên mặt phiếm ôn hòa ý cười. Nam tử luôn là thô ráp chút, nếu là làm Hy Nhi ở trong chùa sao kinh nghiệm Phật, ngươi sợ là liền sẽ ngại phiền. Hắn vừa dứt lời, Thẩm Chiếu Hy bật thốt lên ra. Nếu là sao kinh niệm Phật có thể đổi tự do, cũng chưa chắc không thể. Hy Nhi, Đỗ Thừa Nguyệt sắc mặt đã không có như vậy vân đạm phong khinh, thậm chí nhíu chặt mày, mang theo hiếm thấy khiếp sợ. Hắn vẫn luôn cảm thấy Thẩm Chiếu Hy là thẩm hoàng hậu giáo dục ra tới nữ tử, ngày sau cũng muốn đương dịu dàng hiền thục thái tử phi, như thế đại nghịch bất đạo nói, không đồng ý miệng nàng nói ra. Hy Nhi chỉ là hâm mộ, lời này chỉ cùng Lục biểu ca nói. Thẩm Chiếu Hy càng nói càng nhỏ giọng, thu hồi trên mặt một mặt hậm hực chi sắc, chậm rãi cúi đầu, tàng trụ biểu tình. Đỗ Thừa Nguyệt thấy vậy, cảm thấy chính mình quá mức hà khắc, lời nói hỏa hoãn mềm nhẹ nói. Người nếu là ở trong cung trụ mệt mỏi, lần tới ta liền mang ngươi ra cung đi một chút. Thẩm Chiếu Hy đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt kinh hỉ. Lục biểu ca nói chuyện giữ lời, nhiều tiếp xúc mới có thể bồi dưỡng hữu nghị, nàng hiện tại liền tưởng kéo. Cũng không thể mới vừa cập kê đã bị đính hôn người, rốt cuộc còn muốn lại quá 3 năm, Đỗ Thừa Nguyệt mới đi Kinh Châu. Tự nhiên giữ lời, Đỗ Thừa Nguyệt gật đầu, nghe ngôn, Thẩm Chiếu Hy lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, ánh mắt mang theo khát khao. Vậy ngày mai hảo sao, cô mẫu sẽ phóng ta ra cung, ngươi tìm cái lý do ngày mai tới Cẩm Tú Cung, đến lúc đó liền cùng ra cung, ngươi dẫn ta đi dạo một dạo. Lục biểu ca nói chuyện giữ lời. Thẩm Chiếu Hy lại lần nữa nhắc nhở nàng, ta nói chuyện giữ lời, Đỗ Thừa Nguyệt không khỏi cười, nhìn về phía nàng, Hy Nhi nhưng thật ra đều thay ta nghĩ kỹ rồi, Thẩm Chiếu Hy không phủ nhận, ôn nhu nói, tự nhiên là Lục biểu ca hảo ở chung, không thể gặp Hy Nhi thương tâm thất thần, bằng không Hy Nhi cũng không có khả năng lỏa lồ tiếng lòng. Đỗ Thừa Nguyệt nhìn nàng kia trương thanh lệ tiểu xảo mặt, đột nhiên đối cái này biểu muội nhận thức xuất hiện lệch lạc, hắn mặt mày ôn hòa. Cười mà không nói. Tác giả có lời muốn nói, không biết còn có bao nhiêu từ quý hoài kia quyển sách lại đây người đọc. Đỗ Thừa Nguyệt cùng Thẩm Chiếu Hy là các ngươi tuyển ra tới cổ môn nam chủ nữ tên Ha, xuất từ. Đoạt được nghiêm chi không bỏ về, y cửa sổ Thừa Nguyệt xem mờ mờ. Quảng cáo, cách chương.